Thần y Lịch Nữ, quyển 3 chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ra khỏi Diêu thị màn trực tiếp hướng Phượng Vũ Hoành nơi ở đi. Nàng vội vã hỏi Vong Xuyên, thư viện lửa cháy ở nơi nào? Vong Xuyên nói, là dưới bếp, đã điều tra rõ là đầu bếp lười biếng cháy cạn nồi, lúc này mới nổi lửa. Nhưng là khi đó vừa vặn có mấy đứa trẻ nói phải học nhóm lửa, tự tay nấu canh tạ sư, thiếu gia cũng ở bên trong. Phượng Vũ Hoành tâm vốn là nhấc theo, vừa nghe nói Từ Duệ cũng ở bên trong, vốn kia còn ôm một tia lòng chờ may mắn đã triệt để bị diệt. Vân Lộc thư viện nổi lửa, vẫn cứ Từ Duệ ngay giữa đám cháy, sao may mắn được? Người có không có chuyện gì sao? Nàng hỏi Vong Xuyên, tin tức là lúc nào truyền về? Vong Xuyên nói, tin tức vừa rồi truyền đến là dùng bồ câu đưa tin. Thiếu gia không có chuyện gì, thư viện mỗi vị trí đều có không ít hộ viện tại. Hòa thế cùng, những hộ viện ấy liền ôm lấy bọn nhỏ xông ra ngoài. Nàng hơi yên tâm, xem ra, đối phương chắc hẳn chỉ là cảnh cáo cho một mình nàng. Nhưng này còn là lần đầu tiên, khó bảo toàn chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai phát sinh ngoài ý muốn. Trải qua chuyện Diêu thị, Phượng Vũ Hoành vẫn ở cân nhắc muốn hay không phái người đến Tiêu Châu đi bảo vệ Từ Duệ, nhưng lại cảm thấy Từ Duệ ở trong thư viện, phái người tới sợ sẽ có vẻ không tôn trọng thư viện. Nhưng bây giờ xem ra, tôn trọng hay không vẫn là chuyện nhỏ, Từ Duệ an toàn tánh mạng đã chịu đến uy hiếp. Nàng ngẩng đầu, hướng trong không khí nhẹ nhàng kêu la. Ban Tẩu, trước người bóng người lóe lên, Ban Tẩu hiện thân đến, còn không chờ nàng nói chuyện, lập tức liền nói. Ngươi là muốn cho ta đi Tiêu Châu, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Chỉ đành ngươi đi, mình không được thì phải dùng ám, Ban Tẩu, đổi thành người khác ta không yên lòng. Dù sao ta hiện tại người trong đại doanh, căn bản cũng không cần được bảo vệ. Người còn có thể cả đời đợi tại đại doanh. Ban Tẩu mắt lạnh nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ nói, người cũng không có khả năng cả đời ở lại Tiêu Châu. Lần này đi qua, người lại mang một tên ám vệ, nhưng nhớ tới không thể dùng người Ngự Vương Điện Hạ. Trước mắt là luyện thép thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để chuyện này cùng phân tâm. Ban Tẩu nghĩ một lát, vậy mang người Thất Điện Hạ đưa tới thôi. Ngươi để ta dẫn hắn bao lâu? Phượng Vũ Hoành nói. Một tháng, dùng thời hạn một tháng sau khi đến Vân Lộc Thư Viện, thu xếp xong bên kia sau khi, ngươi đã trở lại, kia tên ám vệ từ nay về sau sẽ để lại cho Từ Duệ, ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng với hắn. Ban Tẩu gật đầu, cái này ngươi yên tâm, Thất Điện Hạ ám vệ đã đưa đến, sẽ không có lại định thu hồi, bọn hắn đều là người của ngươi, ngươi muốn bọn hắn bảo vệ ai bọn hắn sẽ đi bảo vệ người đó. Nói đến đây, nói dừng một chút, lại nói, kỳ thực ta cũng vậy, nếu như ngươi thật đuổi ta đi Tiêu Châu không cần tiếp tục phải trở lại, ta cũng phải làm theo. Hắn nói xong, cũng không đợi Phượng Vũ Hoành nói chuyện, lướt người đi, lại biến mất trong không khí, chỉ vứt câu tiếp theo. Ngươi bảo trọng mình, ta đêm nay đi ngay. Vong Xuyên tìm cái phương hướng nhìn chăm chú nửa ngày, bỗng nhiên nói, tiểu thư hẳn là cân nhắc thay cái ám vệ. Ân. Phượng Vũ Hoành một lòng suy nghĩ Tiêu Châu chuyện bên kia, không chú ý nghe Vong Xuyên lời nói, truy hỏi câu. Người nói cái gì? Vong Xuyên nhưng lắc đầu nói, không có gì, chỉ nói lần này Ban Tẩu càng ngày càng kỳ cục, nào có sự việc chủ tử phân phó còn cho phép kẻ nô tài trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành cũng không ngại cái này, chỉ nói là, ta xưa nay không từng coi các ngươi như nô tài, theo ta. Chính là anh chị em, người trong nhà, nói chuyện tùy ý chút thoải mái. Nàng vô ý rối rắm với chuyện này, nhắc nhở lần nữa Vong Xuyên. Nhớ kỹ, Tiêu Châu chuyện bên kia tuyệt đối đừng tố cáo Điện Hạ. Hắn biết được rồi thì tất sẽ phân tâm, làm không tốt còn phải thúc giục ta qua xem thử. Trước mắt luyện thép mới đúng chuyện đứng đắn, một khắc đều không thể trì hoãn. Biết không, Vong Xuyên gật đầu. Nô tỳ rõ ràng, suy nghĩ thêm, lại nói. Nô tỳ nghĩ, với Ban Tẩu cùng đi, người cũng phải đi, Phượng Vũ Hoành có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ thêm, này mấy lần trước chạy tới Tiêu Châu cũng là Vong Xuyên đi, nếu như lần này nàng có thể đi qua khẳng định là tốt nhất. Huống chi, Vong Xuyên với Từ Duệ đứa nhỏ này tiếp xúc nhiều, 8/10 là nghe nói bên kia xảy ra chuyện cũng gấp gáp. Nàng cũng không nghĩ nhiều, lúc ấy thì đồng ý, hảo, đi thôi, trên đường cẩn thận nhiều hơn, ân. Vong Xuyên đáp lại, lại căn dặn nàng, tiểu thư cũng là, Tuy nói trong đại doanh an toàn không cần lo lắng, nhưng luyện thép thực sự quá cực khổ, muốn nên giữ gìn sức khỏe mới đúng. Ta biết, yên tâm đi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước chướng, thủy tắm đều cất xong, vừa vén rèm chính là một cỗ hơi nước phả vào mặt. Nhưng nàng nơi nào có tâm tư tắm rửa, người tuy ngồi vào trong thùng gỗ, trong đầu nhưng một mực đang nghĩ Vân Lộc thư viện kia trận lừa. Sẽ là người nào chứ? Huyền Thiên Giả sao? Hoặc là Thiên Chu? Đối, nguyên bản người nheo mắt dựa ngửa vào trên mép thùng bất chợt mở đôi mắt mở, bẻ ngón tay tính thử tháng ngày, Thiên Chu người sợ là đã ở đi tới Đại Thuận. Từ Bắc Giới đến Kinh Thành, Tiêu Châu tuy chẳng phải đường phải đi qua, thế nhưng khoảng cách không tính quá xa, nếu có tiên phong rẽ vào đường đi Tiêu Châu, cũng chẳng phải không được. Bây giờ không cách nào khác, cũng không thể đem Từ Duệ nhận đến trong quân doanh, đến cùng kia hài tử còn phải đến trường, chỉ đành ngóng trông tại ban tàu bọn hắn đến Tiêu Châu phía trước không nên có ngoài ý muốn. Nói là trở lại nghỉ ngơi, nhưng là bất chợt được rồi một tin tức như vậy, Phượng Vũ Hoành này phát hiện mãi chẳng chợp mắt được ổn định. Lăn qua lộn lại cứ nằm mộng, trong chốc lát là Từ Duệ, trong chốc lát là Diêu Thị, trong chốc lát lại trong mơ thâm sâu tự trách. Rốt cục cũng lại ngủ không yên đi, thẳng thắn ngồi dậy, nhưng vẫn còn tưởng, nếu như mình đối đãi kẻ địch khoan dung một số, phải chăng Diêu Thị với Từ Duệ sẽ thiếu một chút nguy hiểm. Ý nghĩ này vừa mới lên đã bị nàng hủy bỏ, không thể nào, cho tới bây giờ đều không có cái gì người không xâm phạm ta không xâm phạm người. Lần nào không phải là đối phương chủ động sinh sự. Lúc trước nàng vừa mới hồi phủ, còn chưa làm gì cả, Thẩm Thị không vẫn như cũ giật dây kim chân dùng một bộ dược xấu xa thế đi hại Từ Duệ. Cho nên, trên thế giới này sẽ không có lùi một bước trời cao biển rộng nói chuyện. Muốn sống, tưởng phải bảo vệ người bên cạnh, thì chỉ có vũ trang chính mình, lại một đường hướng. Kẻ địch không tránh được, cũng chỉ có thể nhất nhất san bằng, đây mới là đường nàng nên đi. Phượng Vũ Hoành ngủ không yên đi, thẳng thắn xuống đất, thay đổi xiêm y rửa mặt một phen lại thẳng bước tới lò nung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đến lúc đó, cái kia phía trước mới bị Huyền Thiên Minh đề bạt lên làm tiểu tướng sĩ lĩnh đội đang cho người rằng thế nào mở ra ống bể, cùng với nắm giữ cường độ lúc mở ra. Chu vi hơn 100 người, đều ở tập trung tinh thần nghe hắn giảng. Phượng Vũ Hoành lặng lẽ nghe một trận. Cảm thấy tiểu tướng sĩ kia nói được rất tốt, sở hữu kỹ thuật yếu lĩnh đều không có rơi xuống, vừa nói vừa còn gọi người tiến lên đi thực hiện, còn lớn tiếng nói. Trong chốc lát mỗi một người các ngươi cũng phải lên đến thử ít nhất 3 lần, 4 người một tổ, ký hảo bản thân là một tổ với ai, sau này thì cố định xuống. Quay đầu lại ta sẽ thỉnh chỉ ra tướng quân, ở nơi này lò nung bốn phía nhiều thêm chút lều trại, chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này đổi lại ban. Các ngươi có thể hay không chịu khổ này, mọi người cùng thanh âm đáp. Có thể, Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, không hề ở thêm, xoay người đi tới phía Hư Thiên Hang. Huyền Thiên Minh không ở chính giữa, chắc chắn chính là tại Hư Thiên Hang dạy bọn thợ rèn ấy tạo cha. Cạn, trong Hư Thiên Hang tuy rất lạnh, nhưng hang nhỏ bởi vì có lò nung tải, rồi lại oi bức đến mức không được. Phượng Vũ Hoành nghĩ. Có thời gian nhất định phải vào trong không gian đi làm thêm một số kem đông trong tủ lạnh, bằng không những kia lão thợ rèn đều đã có tuổi, thời gian lâu dài sợ là muốn không chịu đựng được. Ngoài hang động nhỏ có tướng sĩ chuyên môn canh giữ, vừa thấy nàng đã đến rồi, nhanh chóng thì cho mở ra cửa đá. Phượng Vũ Hoành lau trên đầu trong nháy mắt chợt đổ mồ hôi đi vào, chỉ thấy Huyền Thiên Minh đang ngồi bệt trên mặt đất nghiêm túc chỉ đạo những người kia làm sao tạo cha. Cặn. Trước mắt trụ cột nhất đã nói, nàng nghe đã là đến gia cha phân đoạn, đã cùng đi qua nghe. Huyền Thiên Minh đã gặp nàng mới nghỉ ngơi này hội lập tức lại qua đến, mi tâm nhíu lên, muốn nói nàng vài câu, nhưng trong lò luyện nhưng vào thời điểm mấu chốt, hắn không thể không nhịn xuống, tiếp tục nói chủ đề ban đầu. Cuối cùng đã tới chờ khi rảnh, hắn liền lợi dụng trong khoảng thời gian bắt đầu dạy những người kia làm sao nhìn Phượng Vũ Hoành lấy ra kia chiếc đồng hồ. Đồng hồ đã bị treo đến trên vách đá, tất cả mọi người hơi nâng đầu có thể trông thấy. Huyền Thiên Minh kiên nhẫn nói rõ cách nhìn dùng đồng hồ, cũng nói cho bọn hắn biết nhất định nhìn chằm chằm thời gian, sai 2 phút thời điểm liền phải làm tốt tùy thời khai lò chuẩn bị. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, cùng đi nhìn chằm chằm đồng hồ ấy. Hắn lúc này bay lên không, hai tay vừa nhảy khỏi mặt nền, nhảy lên một cách ngồi trở lại trên xe lăn, lại chuyển động xe đẩy đến hang động một góc. hướng Phượng Vũ Hoành vẫy tay. Ngươi tới, nàng chột dạ ăn, sượt, vào, không chờ hắn hỏi liền chủ động mở miệng nói. Thật ngủ không được, ta từng tắm rửa, cũng uống cháo, thân thể đã chiếm được giảm bớt. Như ngươi vậy sao ta có thể yên tâm? Huyền Thiên Minh nhìn nha đầu này, vốn là không mập, mấy hôm nay dường như lại gầy chút, nhìn lòng hắn đau. Ngươi cũng vậy không cho ta yên tâm. Phượng Vũ Hoành cảm thấy, nàng cũng là tại trong hàng ngủ không yên lòng. Ngươi xem, ta tốt xấu còn đi nghỉ ngơi tí, ngươi sao? Làm liên tục thế, ngươi có thể ngủ mấy hồi. Huyền Thiên Minh nhìn nàng, trong mắt bất chợt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó không nhiều lời, chính mình chuyển xe đẩy lại về tới trong đám người. Phượng Vũ Hoành chỉ không rõ, đây là gì ý định? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ đề cứ chấm dứt thế. Chờ cả ngày, Huyền Thiên Minh thật rồi cũng không cùng nàng nói một câu. Đến khi đồng nhất lò kết thúc, thành công ra cha, hắn mới nói với bọn thợ rèn ấy. Chính là cái đạo lý này, cả thao tác quá trình các ngươi cũng nhìn thấy. Sau đó các ngươi thì tự mình tới làm, không cần đều chen tại trước một cái bếp lò trước. Mỗi cái luyện, cũng đừng sợ thất bại. Không đủ tài liệu tùy thời liền gọi người bên ngoài đi lấy. Nói chung, kỹ thuật nắm giữ sau khi đây là một đạo quá trình thuần thục. Các ngươi có thể làm ít nhiều liền làm ít nhiều. Thợ rèn cùng bọn tiểu học đồ ấy thập phần hưng phấn, đáp ứng một tiếng liền từng người đi tìm chính mình lò nung. Huyền Thiên Minh duỗi tay, ở đây thật đúng là không có cảm giác ưu việt làm vương gia và tướng quân. Những người này hoàn toàn si mê với luyện thép, quyền lực trong lòng bọn hắn sợ là không có bao nhiêu khái niệm. Đi thôi, hắn giật nhẹ Phượng Vũ Hoành tay áo, tiểu thê tử, đẩy một cái, chúng ta ra ngoài. Phượng Vũ Hoành, nga, một tiếng, qua đẩy xe đẩy hắn ra hang đá, đồng thời cũng thương lượng với hắn. Có thể hay không đừng luôn gọi ta là con dâu, ta còn chưa gả cho ngươi đây, sớm muộn cũng phải gả. Hắn nói có chuyện đương nhiên, sớm muộn là chuyện sớm hay muộn, Phượng Vũ Hoành chu môi hỏi hắn, biết mệt không, người làm bằng sắt cũng không đỡ nổi làm liên tục thế. Đã sớm mệt mỏi, hắn nói thật. Nhưng mấy ngày nay vẫn luôn là ái phi bồi tiếp bổn vương ngủ. Ngươi lần này đi, còn dư bổn vương chính mình, chẳng phải ngủ không được sao? Quái vị gia này, tâm bệnh còn cho ngươi thói quen rất nhiều. Nàng cố ý đùa hắn, bước chân cũng không dừng lại, trực tiếp đi đến hang nghỉ ngơi. Huyền Thiên Minh đắc ý mà ngồi trên xe lăn, nụ cười kia đậm đến, Phượng Vũ Hoành chỉ nhìn sau gáy hắn cũng có thể nhìn ra. Uy, nàng không làm. Ta nói ngươi chân này phải chăng cũng nên tốt lắm, đây chính là ta chỉ, ngươi vẫn cứ đổ thừa trên xe lăn này, chẳng phải đánh ta mặt sao? Huyền Thiên Minh an ủi nàng. Ái phi đừng nóng vội, ngươi không biết, rất nhiều lúc, đứng lên thì chơi không vui, hoặc là bọn hắn chính là thích xem bổn vương dáng vẻ ngồi trên xe lăn, không bằng thì lại thỏa mãn bọn hắn một ít thời gian. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước cửa hang đá nghỉ ngơi, Phượng Vũ Hoành bước chân rồi lại đột nhiên dừng lại. Hắn không hiểu, sao không đi, lại quay đầu lại, chợt phát hiện Phượng Vũ Hoành sắc mặt vô cùng kém, không khỏi kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì? Cách chương.